phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, đệ 116 trang. Đem thi thể giấu ở chỗ này làm gì? Là ai tàng đâu? Viện Phúc Lợi bí mật nháy mắt lại biến nhiều, La Hy dùng dơ áo choàng lót tay. Ở nữ thi thượng một tấc tấc mà tìm kiếm sơ soạn. Cuối cùng thành công mà túm ra nàng giấu ở quần áo trung kim loại dây xích. Xích hạ hình vuông mặt dây tạo hình cổ quái. Nhiều là có khác nó dùng, cầm thứ này trở lại phòng khách. La Hy đem trên sàn nhà hoành phá khăn trải giường cùng vết máu loang lổ bộ đồ ăn đều đá văng ra. Sau đó mới thấy rõ góc tường két sắt đã bị cái cẳng vì thấp bé tiểu tủ lạnh sở thay thế, mà tủ lạnh. Có cái gì? Hắn đã là đoán ra. Thậm chí bắt đầu không muốn đi nhìn, chẳng qua bị buộc chơi loại này phiền lòng trò chơi. Thật sự không có lựa chọn nào khác, La Hy dùng sức nhéo nữ tu sĩ dây xích mặt dây. Đem mặt trên đặc chế khóa phiến cạy ra. Quả nhiên nghênh diện nhìn thấy nửa viên bị khối băng bao vây trái tim nhỏ, mà kia trái tim nhan sắc. Hồi bại mà đông lạnh đến cứng rắn. Nhìn dáng vẻ là chứa đựng hảo chút thời gian, hắn từ trên mặt đất nhặt cái nĩa. Nhíu mày đem trái tim cùng băng rời đi. Lại ở càng sâu chỗ túm ra cái dược hộp trong vòng. Trừ bỏ còn sót lại hai vại thuốc chích ngoại liền không có mặt khác đồ vật. Rốt cuộc như thế nào mở cửa? La Hy phiền muộn mà ném xuống dược hộp. Xoay người kéo ra trên bàn làm việc chống bụi xám trắng phá bố. Vội vã mà kiểm tra tân xuất hiện văn tự đạo cụ, trừ bỏ tin. Vẫn là tin. Hơn nữa toàn bộ đều không có khải phong đã bị ném ở trên mặt bàn, này cũng khó trách. Rốt cuộc Stephen đã bệnh thành như thế bộ dáng. Là không hề khả năng tiến hành bất luận cái gì xã giao, La Hy từng phong tra đi. Phiên đến trong đó có phong đến từ su nữ tu sĩ viết. Hẳn là phiêu dương quá hải mà đến. Không khỏi xé mở đọc. Tin nội nói cập nước Mỹ sinh hoạt hàng ngày cùng đối với chiến tranh sầu lo. Dư lại đại bộ phận đều ở nghi ngờ Stephen vì sao tin tức toàn vô. Làm hắn mau chóng liên hệ chính mình. Có thể thấy được nữ tu sĩ đối cái này con nuôi để bụng trình độ. Tất nhiên là sợ hắn ở hỗn loạn hoa hạ tao ngộ cái gì bất trắc. A, đích xác tao ngộ bất trắc. Chỉ tiếc nói xứng đáng đều không đủ nhiều, hắn không vui mà rũ xuống khóe miệng. Bỏ qua tin đồng thời. Lại mẫn cảm mà cầm lấy trên bàn tuyết trắng giấy viết thư. Nghịch giá cắm nến mỏng manh quang quan sát. Giấy viết thư mặt trên còn tàn lưu chút ấn ký. Hẳn là có người phía trước viết qua thứ gì lại xả đi rồi. La Hy chạy nhanh ở ngăn kéo chung tìm được bút chì. Nhẹ mà đều đều mà cấp giấy viết thư đồ sắc. Rốt cuộc phân rõ ra tin nội dung. Sao kính yêu tô nữ sĩ? Ta là hồn nhiên viện phúc lợi một người bình thường lão sư. 2 năm trước, là Stephen viện trưởng ở ngày quân trong tay đã cứu ta. Có thể lưu lại trợ giúp hắn cùng bọn nhỏ. Ta phi thường vui vẻ, nhưng là trước đó không lâu một hồi kỳ quái bệnh truyền nhiễm, đoạt đi chúng ta bình tĩnh sinh hoạt. Ta hiện tại cùng đường, chỉ có tìm kiếm ngài trợ giúp. Bởi vì Stephen viện trưởng nói qua, ngài là hắn nhất tôn trọng người. Chỉ có ngài có thể cứu vớt hắn. Cái loại này quái bệnh phía trước chưa từng có xuất hiện quá. Nhiễm bệnh người sẽ phát sốt, ho ra máu, thân thể thối rữa, mạch máu cứng đờ, cuối cùng ở nôn ra máu trung thống khổ mà chết. Kỳ quái nhất chính là, này bệnh chỉ phát sinh ở người trưởng thành trên người, Stephen viện trưởng ở đi trong thành truyền. Giáo thời điểm, cũng bất hạnh trở thành người bệnh chung một cái, bởi vì nước Mỹ đại phu nói. Hài tử trên người có chứa đối virus kháng thể, cho nên tá y nữ tu sĩ liền kiến nghị hắn thức ăn hài tử trái tim. Ta thật sự không muốn trình bày trong đó tàn nhẫn quá trình. Rốt cuộc, ta cũng là ác ma đồng lõa. Nói cũng kỳ quái, mỗi lần viện trưởng ăn trái tim, thân thể liền sẽ chuyển biến tốt đẹp 2 ngày. Cho nên viện phúc lợi hài tử cơ hồ đều gặp độc thủ. Càng họa vô đơn chí là, này quái bệnh đồng dạng không có thể bỏ qua cho chúng ta. Trừ bỏ viện trưởng ở ngoài, sở hữu nữ tu sĩ cũng đều dần dần phát bệnh. Vì sinh tồn đi xuống, êm đẹp viện phúc lợi hoàn toàn biến thành hài tử lò sát sinh. Hài tử đều bị giết sạch rồi. nữ tu sĩ nhóm cũng từng bước chết đi. Ta không biết như thế nào an táng các nàng, cũng không biết như thế nào xử lý đã phát cuồng viện trưởng. Rốt cuộc, ta cũng sống không quá đã bao lâu. Tủ lạnh còn dư lại 2 quả nước Mỹ bác sĩ lưu lại thực nghiệm dược tề. Ta tưởng kia đối với ta không thay đổi được gì, chi bằng để lại cho lúc sau yêu cầu người này phong thư viết xong sau. Ta sẽ tận lực tìm người bưu ra. Cứ việc ở ngài xem đến lúc đó, ta rất có thể đã không ở nhân thế. Cũng hy vọng có thể được đến ngài tha thứ. Ta tưởng trên đời này trừ bỏ ngài, đã không có ai có thể khống chế Stephen viện trưởng. Ngài hai tử, Thu Sao La Hy đọc phía sau mới hiểu được viện phúc lợi phát sinh sự. Lại nhịn không được sinh khí. Kia lão thái thái ở nước Mỹ, người viết cái quỷ xin giúp đỡ tin. Trực tiếp một đao đem Stephen làm thịt xong hết mọi chuyện không hảo sao. Vẫn là nói này đó tin giáo người. Vô luận như thế nào cũng không chịu sát sinh. Không không không, ta phi, những cái đó hài tử chính là tạo các nàng độc thủ. Nội tâm nói không lựa lời phun tào sau một lúc lâu, La Hy rốt cuộc hoàn hồn, nhíu nhíu mày, từ trên mặt đất rác rưởi chung tìm kiếm ra một cây dơ hề hề ống tiêm. Không chút do dự đem tủ lạnh chung dược hít vào đi. Hướng về phòng, ngồi xổm đạp lên Stephen trên người liền mạnh mẽ tiêm vào. Thống khổ Stephen toàn thân run rẩy, liều mạng mà tả hữu điên cuồng hoảng đầu. La Hy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem đệ nhị chỉ dược tề cũng đẩy vào hắn tĩnh mạch. May mà này dược tề đều không phải là không hiệu. Quả, dãy dụa 3-5 phút sau, Stephen rốt cuộc dần dần an tĩnh lại. Nguyên lai này đạo cụ là làm cái này dùng. La Hy bắt được trong miệng hắn phá bố, cho hai quyền truy vấn nói: "Uy, tỉnh tỉnh, nói cho ta như thế nào đi ra ngoài?" Stephen hai mắt tan rã không ánh sáng, mông lung mà nhìn chằm chằm hắn. Hài tử, cứu cứu ta, thỉnh đem ngươi trái tim hiến cho ta." La Hy nắm chặt nắm tay, lại nỗ lực dần dần bình tĩnh, ngoài cười nhưng trong không cười mà trả lời: "Viện phúc lợi tới thật nhiều hài tử, ta giúp ngươi mang đến a." Stephen trả lời: "Hảo, hảo." La Hy truy vấn: "Cho nên, chìa khóa ở nơi nào?" Stephen gian nan mà thở dốc một lát, nhẹ giọng nói: "Ở chậu hoa hạ." La Hy lúc này mới chiếu hắn mặt đá mạnh mấy đá, nhảy xuống giường hướng hồi bàn làm việc phụ cận, dùng sức kéo ra những cái đó đống rác phá đồ vật sau, thuận lợi mà tìm được cái ngã vào góc bàn tiểu phá khô chậu hoa. Hết chương.